Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, đại chiến bắt đầu. Đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư đáng sợ. Theo tiểu cửu thần kỹ phát động, sáu cái thần chỉ trên thân năm đạo đen nhánh yêu dị thần quang nổ nát vụn. Trong nháy mắt, tiểu cửu đồng thời cướp bóc sáu cái thần chỉ, mỗi người 40% tốc độ, phòng ngự, thần lực, lực lượng, cùng linh hồn. Tiểu cửu vung tay lên, đem không cách nào sử dụng thần lực lại trồng trọt trở thành hấp huyết thần đằng. Mấy chục cây hấp huyết thần đằng vụt lên từ mặt đất. Quan tài đến, tiểu cửu cười ha ha, khẽ vươn tay. Hấp huyết thần đằng thì diễn sinh ra một miệng cự quan. Tiểu cửu nâng lên quan tài, hướng về ngạo mạn chi thần phủ đầu đập tới. Không, ngạo mạn chi thần sắc mặt đại biến. Tinh thần lực của hắn quét qua, phát hiện tiểu cửu quá âm độc. Hắn rút ra thần chỉ, đều là tốc độ nhanh nhất người. Đến mức, hắn cùng đại bộ đội nghiêm trọng tách rời. Một ngựa đi đầu bổ nhào vào tiểu cửu trước mặt, tạo thành ngắn ngủi một versus một đơn đấu. Nhất làm cho hắn thổ huyết chính là tiểu cửu trên thân lực lượng các loại thuộc tính đã đạt tới phổ thông thần chỉ 240%. Còn hắn thì bị hồn hoàn võ hồn cho quất hư, thực lực chỉ có phổ thông thần chỉ 60%. Như thế một tăng một giảm, tiểu cửu tại không sử dụng bất luận cái gì tăng phúc hồn kỹ tình huống dưới, thực lực đều đạt đến hắn 4 lần. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi quá hèn hả? Ngạo mạn chi thần nhìn lấy cự quan đánh xuống, dọa đến quay đầu liền chạy. Muốn chạy, làm sao có thể? Tiểu cửu cười ha ha. Thực lực của hắn bây giờ là đối phương gấp 4 lần. Tốc độ cũng là hắn gấp 4 lần. Muốn chạy, đó là không tồn tại. Một quan tài nhập hồn. Oanh, ngạo mạn chi thần quay đầu đi. Tránh thoát muốn hại, thế nhưng là bờ vai của hắn tính cả cánh tay bị trực tiếp đạp nát. Cứu ta, ngạo mạn chi thần vãi cả linh hồn. Lại đến 2-3 quan tài, hắn liền bị làm thành đánh chết. Quỷ đấu la bọn người trợn mắt hốc mồm, vốn cho rằng tiểu cửu ăn thiệt thòi, sẽ lấy trì hoãn chiến thuật. Có thể là tiểu cửu quá mạnh, vừa lên đến cũng là đánh tung tấn công mạnh. Vậy mà đuổi theo ngạo mạn chi thần nện, mắt thấy là phải đem một cái thần chỉ tươi sống đập chết. Chữ phong trí chật vật nuốt xuống một chút nước bọt, may mắn bọn họ không có đi căn tiểu cửu đối tuyến. Bằng không nhất định bị miểu sát. Ngạo mạn, đừng sợ, chúng ta tới. Tình tự chi thần khua tay nói, đạo hỏa diễm quang trụ bay thẳng tiểu cửu. Mà không có bị tiểu chín hồn hoàn hạn chế lười biếng chi thần. Dục vọng chi thần, tham lam chi thần, lập tức trên thân thần quang thiểm sáng, hướng về tiểu cửu vọt tới. Hỗn đản, ngươi còn dám truy, đợi đến chúng ta chín thần hợp lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạo mạn chi thần hoảng sợ kêu to, hắn vừa mới lại bị đập một quan tài, nửa người triệt để vỡ vụn. Thật sao? Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không trông đến bọn họ đến. Tiểu cửu tay vừa nhấc, phẫn nộ quát, mộc chi lĩnh vực, thần đằng hàng rào. Hấp huyết thần đằng tại tiểu cửu mộc chi lĩnh vực thôi động dưới, cấp tốc ngưng kết thành là một cái như là tổ chim hàng rào, đem tiểu cửu cùng ngạo mạn chi thần vây ở bên trong, cũng đem bên ngoài muốn tiến đến thần chỉ ngăn cách ra. Không, ngạo mạn chi thần kinh hãi, tiểu cửu loại chiến thuật này cũng là chia cắt chiến trường, từng cái đánh tan. Ngạo mạn chi thần có thể không muốn trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Linh hồn đã bị cắt 40%, hắn căn bản là gánh không được tiểu cửu cuồng bạo tiến công. Để cho ta tới một cái đóng cửa đánh chó. Tiểu cửu một mặt thoải mái, gánh lấy quan tài một quan tài đánh xuống. Hỗn đản, ngạo mạn chi thần khí phổi đau, Tiểu Cửu lại đem hắn các loại thành chó đánh. Thực sự quá xem thường hắn. Nói thế nào cũng cần phải là gấu. Hắn mắt thấy tránh không khỏi. Chỉ có thể dùng thần coi trọng kiếm nhất lúc. Đón lấy, ngạo mạn chi thần thì cảm thấy vô biên sức mạnh to lớn truyền đến. Thần khí trọng kiếm bị trực tiếp đập bay. Mà cánh tay của hắn lại bị nghiền ép trở thành mưa máu. Đi chết đi. Tiểu Cửu đã đem ngạo mạn chi thần đánh cho tàn phế. Lại đến một quan tài, liền có thể đem ngạo mạn chi thần nhấc đi. Sau đó vào thời khắc này, một đạo quen thuộc sắc thanh âm truyền ra. Chín màu có tên, Cửu viết vô địch thần quang. Tiểu Cửu tại cực kỳ quen thuộc. Đây là chữ vinh vinh thanh âm. Tiếp lấy hắn liền thấy ngạo mạn chi thần trên thân tách ra cửu thải thần quang. Sau đó cả người biến thành một tôn kim quang lập lòe tượng thần. Oanh, Tiểu Cửu một quan tài đánh xuống. Vậy mà không thể gây tổn thương cho đối phương mảy may. Ngược lại đem trong tay mình quan tài đánh vỡ nát. Đậu phộng, vô địch thần quang. Còn thật vô địch, Tiểu Cửu khí mắng to. Đây quả thực là gian lận a. Cửu thải nữ thần đều không có năng lực như thế. Chữ vinh vinh lại có. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 5 giây. Thế nhưng là cái này đủ để cứu vãn ngạo mạn chi thần mệnh. Ha ha, Tiểu Cửu, không nghĩ tới đi. Mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Ngạo mạn chi thần giọng căm hận cười to. Trên mặt biểu lộ lại muốn đem Tiểu Cửu xé thành mảnh nhỏ. 5 giây vô địch mà thôi. Lại giết ngươi một lần là được. Tiểu Cửu hừ nói. Ngươi không có cơ hội. Lúc này thời điểm, tình tự chi thần thanh âm truyền đến. Hấp huyết thần đang cấu trúc hàng rào đã bị đường tam bọn người hợp lực đánh nát. 9 cái thần chỉ trước sau trái phải trên dưới. Lấy không trung Tiểu Cửu làm tâm điểm. Đem hắn làm thành viên cầu hình dáng. Chính là muốn để Tiểu Cửu lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm vô cùng. Còn kém như vậy một chút. Tiểu Cửu thì chém giết một cái thần chỉ. Thế nhưng là cũng bởi vì chữ vinh vinh phụ trợ. Lúc này mới thất bại trong gang tấc. Nàng giận quát một tiếng. Hướng về chữ vinh vinh đánh tới. Kiếm đấu la. Cốt đấu la lập tức ngăn lại Bỉ Bỉ Đông. Chữ phong trí trong tay Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chuyển một cái. Lập tức liền cho hai người tăng phúc. Hắn hiện tại là phong hào đấu la. Mỗi một lần phụ trợ đều có thể có 100% tăng phúc. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la vốn là bị hủy diệt chi thần tăng lên tới cấp 99 cực hạn. Thực lực bảo tăng gấp đôi. Liên thủ phía dưới. Vậy mà có thể ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông. So tài một chút trong lòng khẩn trương. Tiểu Cửu nguy hiểm. Mà vào thời khắc này, chữ vinh vinh trong tay 9 màu lưu loát tháp lại xoay tròn. 9 màu có tên nhất viết lực, 9 màu có tên nhị viết nhanh, 9 màu có tên tam viết thần, 9 màu có tên tứ viết phòng, 9 màu có tên ngũ viết công, 9 màu có tên sáu viết thuộc. Cửu thải quang mang lập lòe, tán phát ra đạo đạo thần quang, chui vào đường tam các loại 9 cái thần chỉ thể nội. Thực lực của bọn hắn lập tức bảo tăng gấp đôi. Không hổ là mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn. Vinh vinh, của ngươi phát triển thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tiểu Cửu răng rặc tán dương, chữ vinh vinh thanh thuần trên mặt xinh đẹp có một tia mất tự nhiên. Mấp máy môi đỏ, giấy giụa nói, Cửu ca, thật xin lỗi, ta không thể buông tha thân nhân, từ bỏ tông môn, từ bỏ ái tình, cho nên chỉ có thể có lỗi với ngươi. Đáng chết, sớm biết liền giết các ngươi. Quỷ đấu la khí oa oa kêu to, nổi giận mắng, hồn sư giải đấu lớn trước, muốn không phải bệ hạ cứu các ngươi thất bảo lưu ly tông. Các ngươi sớm chết sạch. Vong ân phụ nghĩa, trước khác nay khác, chữ phong trí lạnh hừ một tiếng ngăn tại chữ vinh vinh trước mặt. Bảo trì nữ nhi của mình, chữ Vinh Vinh chỉ có thể cho Tiểu Cửu ném lấy bất đắc dĩ ánh mắt. Tốt, trên thế giới cái kia có nhiều như vậy, sớm biết. Tình Tự Chi Thần không xua tay, không muốn cùng quỷ đấu la nói nhảm. Chỉ Tiểu Cửu cười nói, chữ Vinh Vinh tăng phúc, để thực lực chúng ta bảo tăng. Mà chiến lực của ngươi tương đối nhiều nhất tại 2,5 thần chỉ. Mà chúng ta có 9 thần chỉ. Nhìn ngươi chết như thế nào? Đường Tam bọn người là gương mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Coi như Tiểu Cửu hồn hoàn rất biến thái. Coi như hắn có thể rút ra thuộc tính. Thế nhưng là cái kia có như thế nào đây? Bọn họ còn có chữ Vinh Vinh. Còn có đại lục này cường đại nhất hệ phụ trợ hồn sư. Có thể trong nháy mắt để bọn hắn trở về đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa còn vượt qua một chút. 9 thần chỉ đối Tiểu Cửu 1. Ngu ngốc đều biết đây là toàn diện nghiền ép. Mà Ngạo Mạn Chi Thần. Vậy mà cũng móc ra áo tư tạp khôi phục hương tràng. Cuồng ăn mấy cây về sau. Phá nát thần thể vậy mà từ từ phục hồi như cũ. Trong lòng mọi người tất cả giật mình. Thực thần, cửu thải nữ thần thần vị. Cho áo tư gạp cùng chữ Vinh Vinh chỗ tốt nhiều lắm. Tiểu Cửu, đánh không lại liền chạy. Thiên Nhận Tuyết cắn môi đỏ. Quật Cường nói, đúng, Tiểu Cửu, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chờ ngươi hồn hoàn kỹ năng thời gian câu đao tốt. Lại đến cho chúng ta báo thù. Hồ Liệt Na các loại nữ cũng đều ào ào khuyên giải. Quỷ đấu la lại khẩn trương siết chặt quyền đầu. Hắn không muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Bệ hạ, ta tin tưởng ngươi. Giết chết bọn họ. Muốn giết chết chúng ta. Hắn dựa vào cái gì? Đường Tam Xùy cười một tiếng. Vậy liền để ngươi xem một chút. Ta dựa vào cái gì? Tiểu Cửu sau lưng hiện ra hỗn độn viên đạn kiến võ hồn. 8 kim sắc hồn hoàn lập lòe. Thứ nhất thần kỹ, Lam Ngân chi lực. Thứ hai thần kỹ, Thiên Mộc sinh trưởng chi lực. Thứ ba thần kỹ, Hấp Huyết thần đằng chi lực. Thứ tư thần kỹ, Thiết Mộc chi lực. Thứ năm thần kỹ, Kiếm Trúc chi lực. Thứ sáu thần kỹ, Ma Thụ chi lực. Thứ 8 thần kỹ, nguyên tố chi lực, Tiểu Cửu lực lượng để ý bao nhiêu cấp khủng bố kéo lên. Hắn hỗn độn viên đạn kiến võ hồn rốt cục muốn trọng kiến mặt trời. Phát huy hắn đệ nhất lực lượng hệ hồn sư uy lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.